tốt nhất con rể, chương 1994, đáng giá thử một lần. Góc truyện audio.com. Hắn gặp Trương Hữu An thần sắc chăm chú không giống là giả, trong lòng mơ hồ có chút tức giận, cái này cái gọi là đã áp dụng kế hoạch, Trương Hữu An chưa từng đề cập với hắn lên qua, trong lòng hắn, Trương gia một mực dựa vào hắn ra môn mới không có suy sụp, cho nên hắn tại Trương Hữu An trước mặt có tuyệt đối quyền uy, chỉ có hắn có việc có thể không nói với Trương Hữu An phần, mà Trương Hữu An vạn không thể có việc giấu giếm ha. Đối mặt Sở Tích Liên chất vấn, Trương Hữu An vô ý thức cúi đầu, nuốt nước miếng một cái, thần sắc đột nhiên chần chừ một lúc tới, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, lão Trương, hiện tại có lời gì cũng không thể nói với ta. Chấm chấm, Sở Tích Liên mở chừng hai mắt, nộ khí tăng vọt. Trương Hữu An sắc mặt biến đổi mấy phen, cắn môi một cái, thấp giọng nói. Sở huynh, chuyện này can hệ trọng đại, một khi bị ngoại nhân biết rõ, chỉ sợ, lão Trương, ngươi coi ta là người nào? Sở Tích Liên hừ lạnh nói, ta nếu là muốn hại ngươi lời nói, vậy ta làm gì vẽ vời thêm chuyện ra mặt giúp ngươi cứu ngươi con trai? Ta làm sao có thể không tin được lão Sở ngươi đây? Trương Hữu An thần sắc khổ sở nói. Chỉ bất quá cái này sự thực tại là quá mức. Ngươi nếu như là không tin được ta, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Sở Tích Liên gặp Trương Hữu An ấp a ấp úng dáng dấp, lập tức sầm mặt lại, nghiêm nghị nói. Chỉ bất quá về sau các ngươi Trương gia ra bất luận cái gì vấn đề, ngươi cũng không cần tới tìm ta. Chấm, nghe được hắn lời này, Trương Hữu An thần sắc biến đổi, cắn răng, thấp giọng nói. Tốt, Sở huynh, nếu chúng ta là minh hữu, ta tự nhiên tin được ngươi, chuyện này nói cho ngươi, ta cũng chính là đem ta thân gia tính mệnh phó thác cho ngươi. Nói xong hắn ngắm nhìn phía trước ngồi tại điều khiển chỗ ngồi tài xế, nghiêng thân tiến đến Sở Tích Liên bên tai, dùng tay bao lại Sở Tích Liên lỗ tai, đem sự tình chân tướng, thấp giọng giảng thuật một phen. Nghe xong Trương Hữu An giảng thuật, Sở Tích Liên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Trương Hữu An, cấp giọng nói. Lão Trương, ngươi lá gan này cũng quá lớn a, loại sự tình này cũng dám làm. Ngươi đây quả thực là chơi với lửa. Xuyệt xuyệt, Trương Hữu An vội vàng hướng Sở Tích Liên làm một cái im lặng động tác, cẩn thận hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một cái, vội vàng đè thấp nói ra. Ta cái này không phải cũng là không có cách nào bên trong biện pháp sao, ai bảo Hà Gia Vinh cái này thằng danh con khó đối phó như vậy, chúng ta chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm. Dừng lại, là ngươi, không phải chúng ta. Chấm, Sở Tích Liên vội vàng hướng hai bên trái phải xê dịch thân thể, tựa hồ muốn cùng Trương Hữu An phân rõ giới hạn. Sở huynh, người yên tâm, đừng nói chuyện này không thể nào, sự việc đã bại lộ, coi như thật có một ngày như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Trương Hữu An ưỡn ngực một cái, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực đảm bảo nói, đến lúc đó có cái gì trách nhiệm ta Trương Hữu An một mình gánh chịu. Nghe được hắn lời này, Sở Tích Liên sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, làm bộ nói. Cái này ngươi nói quá lời, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện ta cũng sẽ không làm như không thấy. Thế nhưng, ngươi làm như thế chỗ bất chấp nguy hiểm thực sự quá lớn, một khi sự tình bại lộ. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi không thể không thừa nhận chuyện này có thể thực hiện a. Trương Hữu An ngắt lời nói, có thể thực hiện ngược lại là có thể thực hiện, góc truyện audio.com, xác thực so trước kia có nắm chắc hơn diệt trừ Hà Gia Vinh. Sở Tích Liên cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Ngược lại thật sự là đáng giá thử một lần, nếu như chuyện này phải có Sở huynh tương trợ, cái thanh kia nắm cũng liền lớn hơn. Trương Hữu An híp mắt cười một tiếng, nói ra, bất quá cũng không phải việc khó gì. Nói xong hắn lần nữa đưa lỗ tai đến Sở Tích Liên bên tai, lần nữa thấp giọng nói vài câu. Sở Tích Liên một bên nghe vừa cười nhẹ gật đầu, nói ra, diệu chiêu này diệu, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Mà lúc này bên ngoài xe, đã vang lên bi thương tang ca cùng Hà Gia thân thuộc tiếng khóc cùng trong xe hoan thanh tiếu ngữ tạo thành so sánh rõ ràng. Lâm Vũ từ nhà họ Hà sau khi trở về, liên tiếp mấy ngày đều không thể từ đâu lão gia tử qua đời trong bi thống đi tới. Giang Nhan cùng Lý Tố Cầm bọn người biết được tình huống sau cũng không dám nhiều lời, chỉ là yên lặng bồi bạn Lâm Vũ. Mùng 8 tháng giêng, vùng ngoại ô Kim Sơn Lăng phương viên 10 cây số bên trong triệt để bị phong tỏa. Trên mặt nhân đặc biệt ở đây cho Hà lão gia tử an bài lễ truy điệu, toàn bộ thủ đô tai to mặt lớn nhân vật toàn bộ đến đông đủ, bên trong không thiếu các vị thiên tuyển người, Lâm Vũ cùng ngày cũng đổi lại tố y làm hài, chạy tới lễ truy điệu. Vì phòng ngừa cùng người nhà họ Hà nổi tranh chấp, hắn đặc biệt núp ở đám người xó xỉnh bên trong. Thẳng đến lễ truy điệu tan cuộc, đám người mấy cái rời đi sau đó, hắn lúc này mới chậm rãi rời đi. Gia Vinh, lúc này, đồng dạng còn chưa rời đi Hàn Băng bước nhanh đuổi theo. Ta liền biết ngươi hôm nay khẳng định sẽ đến, là ta vô dụng, không thể lưu lại Hà Gia Gia. Lâm Vũ mặt mày một lạnh lẽo, cúi đầu thần sắc tự trách. bản này cũng không phải là ngươi trách nhiệm trị cho ngươi bệnh, nhưng lại tăng không được thọ. Hàn Băng vội vàng an ủi, lại nói, Hà lão gia tử ở độ tuổi này đã là thọ, xem như hỷ tăng, nếu như hắn dưới suối vàng có biết chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế tự trách. Lâm Vũ nghe vậy khẽ gật đầu một cái, hít thở sâu một hơi, tiếp theo ép buộc chính mình từ tâm tình bi thương bên trong đi tới, biến sắc quay đầu thấp giọng hỏi. Đúng rồi, mấy ngày nay ta cũng không có quan tâm cùng ngươi giao lưu thế nào, gần nhất còn có người bị sát hại sao? Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.